còn xúc sinh khốn khiếp, còn dám nhìn nữa thì tao sẽ xẻ mày ra làm 18 khúc mang đi cho chó ăn đấy.